pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 958 Loạn Thế Người Nhà 46. Lâm Tịch lại bắt đầu săn thú luyện công nhật từ. Mỗi ngày lãng không muốn. Thời tiết dần dần ấm áp lên. Có đôi khi còn có thể gặp được gấu mù. Các loại món ăn thôn quê hoa hòe loè loẹt. Thứ ba nói, chờ thêm mấy ngày khai giang. Cấp đoàn người lộng điểm hảo cá ăn. Như vậy thế đạo, bao nhiêu người lang bạc kỳ hồ. Ăn không đủ no, mà bọn họ có thể quá thượng hiện giờ nhật từ. Trong trại người đều cảm thấy là đời trước tích đức. Khai hóa, trong núi cũng có thể vào. Giang cũng bắt đầu bắt cá. Dân chúng có thu vào. Lương Mãn Thương lại mang theo người xuống dưới thu thuế ruộng. Các bá tánh nói, năm trước không phải mới vừa giao quá. Lương Mãn Thương hai mắt vừa lật, hiện tại thu chính là bình an thuế. Từng đại soái mang theo người bảo hộ chúng ta quá an bình nhật từ. Mỗi ngày đều cùng Trung Nguyên Vương, Bắc Sa bọn Tây cùng Đông Dương quỷ tử tắm máu chiến đấu hăng hái. Đầu đừng ở lưng quần thượng, thu ngươi điểm thuế làm sao vậy? Không nên sao, cái gọi là pháp luật, cái gọi là quy củ, vĩnh viễn đều là cường giả chế định cấp kẻ yếu tới tuân thủ. Trừ bỏ ngoan ngoãn lấy tiền còn có thể thế nào? Hợp lại nhiều thế này nhật tử đều bạch bận việc, toàn hiến cho thân ái từng đại soái. Kỳ thật dân chúng cũng đều cân nhắc ra cửa nói. Thu vật thật, đó là cấp từng đại soái cùng với tỉnh cùng thành phố. Thu đại dương, kia mẹ nó là cho trong huyện cùng quê nhà này đó đại chuột. Chính là suy nghĩ cẩn thận, người cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Lương Mãn Thương ngẩng đầu nhìn trên núi Tiêu gia trại, sờ sờ cái mũi đi rồi. Các thôn dân phiết miệng, còn không phải bắt nạt kẻ yếu. Như thế nào không gặp các ngươi đi thu nhân gia thuế? Khai sơn khai giang, dân chúng trong tay đều có mấy cái tiền nhàn rỗi nhi. Lần này Lương Mãn Thương thu hoạch là người cũng như tên. Kỳ thật trong lịch sử thời gian này đoạn, Bắc Ngũ tỉnh giàu có và đông đúc ở toàn bộ đại diễm thủ đô là số 1. Người đều GDP có thể bài tiến châu Á trước 5 tên. Nói cách khác, Đông Dương người cùng Bắc Sa quốc cũng sẽ không đối Bắc Ngũ tỉnh như hổ rình mồi. Lương Mãn Thương không dám đi quấy Tiêu gia trại. Chính là không đại biểu Tiêu gia trại nguyện ý buông tha hắn. Lâm Tịch nghĩ tới nghĩ lui. Nàng nhanh như vậy bại lộ lớn nhất khả năng chính là ra tại đây chi thu nhập từ thuế trong đội ngũ. Qua đi kêu Thuận Tử sau khi nghe ngóng. Còn chính là cái này Lương Mãn Thương làm. Hắn có đứa con trai ở Phụng Châu một nhà hiệu buôn Tây đi làm. Vừa vặn về nhà ngốc mấy ngày. Đây là Lương Mãn Thương qua đi cùng người khác khoác lác khi chính miệng nói. Kỳ thật liền tính không có việc này. Lâm Tịch cũng tưởng dọn dẹp hắn. Dù sao hiện giờ từng đại soái là không đếm xỉa tới Tiêu gia này chỉ đã mất giá trị tép siêu. Học những cái đó cướp đường cường đạo nói. Lâm Tịch đem Lương Mãn Thương cấp sống sờ sờ, mượn thành lương không thương. Chẳng những dưới chân núi này hai thôn thuế bạch thu. Phía trước kia mấy cái làng đại dương cùng những cái đó thổ đặc sản đều bị mượn đi rồi. Lương Mãn Thương nhìn cái này tân xuất hiện người xa lạ. Muốn chết tâm đều có. Ta nhận thức các ngươi trên núi Tiêu nhị tiểu thư. Nàng sẽ không cho phép các ngươi như vậy làm. Phải biết rằng nàng là từng đại soái con dâu a. Đây là tiểu gia ta quy củ. Tiêu nhị tiểu thư cùng quân soái đi Phụng Châu. Hiện tại này trên núi. Tiểu gia ta định đoạt. Lâm Tịch đắc ý rào rạt. Kêu ngươi nha thu thuế. Kêu ngươi nha mật báo. Nhưng nếu là đều kêu các ngươi, mượn đi. Ta lấy cái gì báo cáo kết quả công tác a? Ngài trả lại cho chúng ta điểm không được sao? Đối với một phen kính mặt cháp, Lương Mãn Thương run run bắp chân vẫn là ý đồ lộng trở về điểm đồ vật. Bằng không hắn cùng hương công sở vô pháp công đạo a. Lâm Tịch bừa bãi cười. A, đây là tiểu gia ta bằng bản lĩnh mượn tiền. Vì cái gì muốn còn? Lưu Bị mượn Kinh Châu còn sao? Gia Cát Lượng Thảo Thuyền mượn mũi tên còn sao? Các ngươi mượn như vậy nhiều năm dự chi thuế ruộng còn sao? không còn nộp, này nếu là vay tiền đều phải còn nói. Kia về sau ai còn dám mượn, ta Lạc Sát, có thể đem cướp bóc nói như vậy tươi mát thoát tục. Toàn Đại Diễm chỉ này một nhà không còn chi nhánh, dân chúng cũng không dễ dàng. Tiểu gia nếu là biết ngươi lại đi đường thôn mượn, ta còn tìm ngươi, tiếp theo Lâm Tịch nói một cái địa chỉ. Sợ tới mức Lương Mãn Thương tức khắc tắt sở hữu tâm tư. Ở kia địa phương hắn bao cái ngoại thất, hiện giờ đã cho hắn sinh cái tiểu nhi tử. Sao có thể chứ, sao có thể chứ, Lương Mãn Thương sắc mặt như thổ. Đối với Lâm Tịch chắp tay, xám xịt lãnh người đi trở về. Lâm Tịch sai người cấp dưới chân núi hai cái làng đem thuế kim còn trở về. Dân chúng là ngàn ân vạn tạ. Ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, dưới chân núi đều thái bình cực kỳ, mà bảo lão gia rốt cuộc không có tới thu quá thuế. Tháng tư trung tuần, Ô Lan Giang rốt cuộc khai giang, lao nhanh mãnh liệt lãng cuốn lớn nhỏ không đợi khối băng. Phát ra khách lạp tiếng đánh, nếu là ánh mắt hảo, người thậm chí có thể thấy yên lặng toàn bộ mùa đông con cá nhóm thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước nhảy. Nhót nó vui mừng, Ô Lan Giang khai giang cá ít nhất vượt qua 40 loại. Được xưng Tam Hoa Năm La 18 tử. Trong đó nổi tiếng nhất tầm cá tầm sớm tại đường triều khi đã bị liệt vào cống phẩm. Liêu đại hoàng đế thậm chí vì khai giang cá mà xuất chúng phi tần đại thật ra chạy tới ăn, đầu cá. Yến, băng thiên tuyết địa, này tuyệt bích là thật đồ tham ăn a. Thuận tử xẻo môn trộm động, tưởng hết mọi thứ biện pháp. Thật đúng là lộng tới một cái đã mau tuyệt tích giang hồ tầm cá tơ mơ siêu. Lâm Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, chấp hành giả phát phúc lợi thời khắc đi tới. Khai giang cá sở dĩ như thế ngưu ích đứng hàng hoa hạ tứ đại tiên chung một cái. Là bởi vì toàn bộ dài dòng rét lạnh mùa đông, con cá nhóm bị bắt ở mặt băng hại nhẫn đói chịu đói. Cơ hồ trong cơ thể sở hữu phế vật, tạp chất đều bị bài không. Mà mỡ cũng đại lượng tiêu hao, thịt cá đạn, canh cá tiên, ăn thượng một ngụm tưởng nửa năm mơ siêu vì đồ cái cắt lợi. Khai giang đệ nhất võng cá có quy củ đều sẽ không lấy ra tới bán. Mà là lựa chọn chính mình hòa thân hữu ăn luôn, để đoàn viên mỹ mãn một cái hảo mùa màng. Tầm hoàng là thực quý giá cá, này ước chừng có 600 nhiều cân. Thuận tử là dùng một chỉnh trương ra hồ tử thêm hồ cốt cùng nhân ra đổi trở về. Lâm Tịch kêu cấp dưới chân núi hai cái thôn một nhà đã phát tam cân thịt. Trong trại ăn hai ngày mới ăn không? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Bởi vì canh cá thật sự quá tiên, thịt cá thật sự quá mỹ. Cho nên bọn họ đem từ sơn bên kia lại đây bắc xa bọn Tây đuổi tè ra quần. Bắc ngũ tỉnh các đồng hương hận nhất người chính là Đông Dương cùng Bắc Sa người. Này hai cầm thú một cái là ám trộm một cái là minh đoạt. Tất cả đều không phải cái gì hảo điều. Tháng tư đế, đi Ngọc Huyền Sơn lộ cuối cùng miễn cưỡng được không? Lâm Tịch cùng Tiêu Bá Giận mang theo vài người lặng lẽ đi một chuyến long sống lưng. Lâm Tịch như cũ là không hiểu Tiêu gia trúc từ chi thuật. Bất quá sợ hãi kia quyển sách trở lại xã khu sẽ trở thành phế thải. Lâm Tịch cơ hồ giành giật từng giây ở nghiên tập kia bồn tổ long vọng khí thuật, trước tụ long đuôi bạch vô nghĩa, trước tụ long đầu trăm triệu năm mơ siêu. Nghe nói, đại chu chính là trước tụ long đầu, bất quá cũng không có đêm này thiên hạ đến hưởng vạn năm mơ siêu mà trước tụ ra long sống lưng. Tuy rằng không đuổi kịp trăm triệu năm, khá vậy không phải là nhỏ. Tiêu gia thủ bếp địa phương chính là này long sống lưng xuất hiện địa phương. Ở Ngọc Huyền sườn núi chỗ một cái u trường uốn lượn trong sơn động. Hiện giờ tổ long vọng khí thuật mới vào môn đạo, Lâm Tịch còn gắt gao dừng lại đang nhìn tự thượng. Này đạo môn ở lịch sử sông dài chung danh khí vô pháp cùng trúc từ thuật so sánh với. Đời sau càng vì rất nhiều phong thủy tiên sinh khoe khoang loạn dùng. Đạp hư đến càng thêm bất kham. Bất quá Lâm Tịch lại là cảm thấy, vọng khí thuật kỳ thật muốn so trúc từ thuật càng thêm bá đạo. Vọng khí tứ giai, vọng, cảm, diễn, hóa, hết chương.